Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, truy sát Mỗ Mỗ. Thắng bại không phải lấy phẫn nộ liền có thể cải biến. Phẫn nộ có lẽ có thể làm thực lực có nho nhỏ tăng trưởng. Nhưng khi thực lực sai biệt quá lớn, nên bại vẫn là phải bại. Mỗ Mỗ tại Diệp Thần cùng hộ pháp thần tướng hợp lực vây công phía dưới giữ vững được vẻn vẹn 7 phút, rốt cục tại một lần né tránh không kịp bên trong bị một đạo phong ấn phù đánh trúng. Diệp Thần liên tục đánh ra 5 đạo thiên lôi phù sau đột nhiên đổi thành phong ấn phù. Mỗ Mỗ ướt thời không quan sát trúng chiêu, toàn thân dâng trào ma diễm trực tiếp bị cắt đứt. Lực lượng đại giảm phía dưới bất lực tránh né thần tướng đối diện một đao chém trúng khuôn mặt. Một ngụm hắc diễm ngẩng đầu phun lên cao mấy mét. Phong ấn phù khốn không được Mỗ Mỗ bao lâu. Nhưng ở chiến đấu như vậy bên trong đủ để phân ra thắng bại. Diệp Thần khống chế hộ pháp thần tướng một hơi đánh xuống 10 mấy đao. Xinh xinh đem Mỗ Mỗ một cái chân chém mất xuống tới. Khi đầu kia mọc đầy vảy đen đùi bay ra, Mỗ Mỗ nổi giận gầm lên một tiếng tránh thoát phong ấn phù bảo khởi. Toàn thân ma diễm dâng trào bao trùm hơn 10 mét phương viên. Quái khiếu sách xiên đâm trúng thần tướng đóng ở trên mặt đất. Thần tướng ngã xuống đất lúc sách đao quét ngang đánh trúng Mỗ Mỗ một cái chân khác. Một kích đem nó đập ngã trên mặt đất. Diệp Thần quả quyết cho mình dán một chương linh quang giáp phù cùng thần tốc phù. Nhấc lên kim giản nhảy ra 7-8 mét. Hai lần nhảy đến Mỗ Mỗ trước người một giản đập trúng nàng trán. Phanh, một tiếng vang thật lớn một giản đem nó một cái con mắt nện bảo. Ma huyết thành trụ từ hốc mắt phun ra gần mét cao. Mỗ Mỗ kêu thảm bắn lên. Một cái khác xiên tấn mãnh đâm ra. Diệp Thần mặc dù sớm có đoán trước, nhưng Mỗ Mỗ động tác quá nhanh chỉ tới kịp thân thể lệch ra. 3 mũi xiên chọc thủng linh quang giáp từ trước ngực xuyên qua. Trực tiếp xuyên thủng cường tráng cơ ngực, cơ hồ dán xương ngực xuyên qua. Ngay sau đó hắn cảm giác được một cỗ không cách nào ngăn cản đại lực lôi kéo hắn hướng phía trước. Đen nhánh ma khí bên trong một cái giữ tợn ma ảnh ở trước mắt nhanh chóng hiển hiện. Chính là Mỗ Mỗ, Diệp Thần quả quyết một cước đá ra. Tiểu tử muốn chết, ma diễm bên trong truyền đến Mỗ Mỗ khàn giọng thanh âm. 5 cái mọc đầy lân phiến xương tay mở ra như cái bàn đại nhất hợp bắt hắn lại chân dùng sức bóp. Liên tiếp, răng rắc, giòn vang chân xương như muốn bóp nát. Nhưng vào lúc này trong hắc khí chói mắt kim quang sáng lên. Mỗ Mỗ động tác dừng lại muốn buông tay. Nhưng Diệp Thần trở tay một đạo nhị phẩm trấn quỷ phù đánh trúng Mỗ Mỗ khiến cho động tác dừng như. Vậy một chút, liền lần này, kia chói mắt đao quang chém xuống. Răng rắc, một tiếng vang giòn. Một đầu to lớn cánh tay gắt gao chế trụ Diệp Thần chân đồng thời, bá cạch, quẳng xuống đất. Mỗ Mỗ lại đoạn một tay, tăng thêm trước đó gãy mất một cước, chiến lực đại giảm, lại nhìn chung quanh, tại bọn hắn vây công hạ Mỗ Mỗ tọa hạ nữ quỷ đã chết gần nửa. Phổ thông quỷ quái càng là chết được chỉ còn rải rác mấy cái. Bị vây ở Mỗ Mỗ quỷ vực bên trong không cách nào đào thoát. Quỷ vực tác dụng lớn nhất là khốn địch. Tại quỷ vực bên trong địch nhân không cách nào bổ sung tiêu hao. Mà mình thì là có thể không lúc không khắc hấp thu quỷ vực bên trong âm khí bổ sung tiêu hao. Lại ở khắp mọi nơi quỷ khí nhưng ăn mòn thân thể địch nhân. Nếu như là người bình thường tại quỷ vực bên trong ngốc không được một ngày liền sẽ bị âm khí cưỡng. Ép chuyển hóa làm cương thi. Đồng dạng thực lực tình huống dưới có quỷ vực quỷ vật thực lực tuyệt đối so không có quỷ vực mạnh. Hơn, liền xem như hộ pháp thần tướng thực lực bây giờ so Mỗ Mỗ mạnh hơn một chút. Nhưng nếu như là đơn đấu, mượn nhờ quỷ vực chi lực thần tướng vẫn là hao tổn bất quá Mỗ Mỗ. Đáng tiếc không có nếu như, đây không phải đơn đấu, bị chém rụng một tay một chân sau Mỗ Mỗ thực lực giảm lớn. Hắc vụ bên trong truyền đến một tiếng thật dài rít lên, bao trùm toàn bộ Lan Nhược Tự quỷ vực, cấp tốc co vào. Vô số âm khí hướng Mỗ Mỗ hội tụ, hóa thành một đoàn bao trùm gần mẫu lớn nhỏ ma vân. Bao lấy còn lại quỷ quái hướng hậu sơn bay đi. Diệp Thần khẽ giật mình, đầu óc nhất chuyển lập tức làm ra quyết định. Tâm niệm vừa động, hộ pháp thần tướng xách đao đuổi theo. Mình từ linh hồ lô bên trong xuất ra một cái bình nhỏ, từ đó đổ ra một viên sâm hoàn nuốt vào. Đối đám người nói ra, đuổi theo, tuyệt không thể để Mỗ Mỗ chạy. Vương Trọng Lân trần chờ một chút, hỏi, vậy còn ngươi? Diệp Thần nhìn về phía Hạm Đạm, nàng xuất ra quỷ kiệu quang ra phòng lớn, ôm hắn tiến vào quỷ trong kiệu. Quỷ kiệu lơ lửng cách mặt đất một thước, hướng về phía trước nhanh chóng lướt tới. Tốc độ còn không thể so với cưỡi ngựa chậm. Tốt a, đám người im lặng, theo sát mà lên. Mỗ Mỗ mặc dù bay được, nhưng đoán chừng là thụ thương thế ảnh hưởng, tốc độ không phải rất nhanh, lại bay không cao. Một đoàn người tuy nói nhất thời đuổi không kịp, nhưng có hộ pháp thần tướng ở phía trước treo, tốt xấu không mất dấu. Mỗ Mỗ đào tẩu phương hướng là Lan Nhược Tự sau hoang sơn dã lĩnh. Đường núi gập ghềnh cực kỳ khó đi. Chậm rãi hai mươi mấy tên đệ tử tốc độ chậm lại, chỉ còn bọn hắn sáu tên giáng lâm người đi theo. Diệp Thần ngồi tại quỷ trong kiệu ngồi xếp bằng điều tức. Sáu viên sâm hoàn hắn một hơi toàn ăn hết, mạnh mẽ dược hiệu tràn ngập toàn thân. Trước đó chịu vết thương nhỏ rất nhanh tốt không sai biệt lắm. Ngay cả ngực bị xuyên qua ba cái động đều khép lại vậy. Về phần chân xương thì càng không có vấn đề. Mặc dù xương cốt bị bóp vang lên không ngừng, nhưng rốt cuộc còn không nổ mờ. Chỉ có một ít khe hở. Liên phục sáu viên sâm hoàn đã sớm tốt. Đương nhiên, trong thời gian ngắn kịch liệt chiến đấu là không được. Không phải sẽ thật băng liệt. Ước chừng sau một tiếng, bọn hắn lật ra hai cái đỉnh núi về sau. Phía trước đỉnh núi hậu chuyển đến một tiếng ầm ầm tiếng vang. Một đạo thô to hắc khí trụ phóng lên tận trời, nhấc lên đầy trời cát đá. Một viên cự thạch không chịu nổi bị lật tung hướng dưới núi lăn xuống. Không bao lâu bọn hắn vượt qua đỉnh núi, nhìn thấy một mảng lớn vùng núi bị quét là đất bằng. 30-40 mét phạm vi cây cối bị ăn mòn không còn. Còn thừa một chút còn sót lại không mục nát tận mộc tâm đen kịt một màu giống như là từng bị lửa thiêu đồng dạng. Trên mặt đất có một mảnh huyết nhục đang thiêu đốt đen nhánh ma diễm. Xem bộ dáng là Mỗ Mỗ. Trong hư không tràn ngập âm khí nồng nặc. Bên rừng có một đầu đốt đi một nửa màu xanh dây lụa. Hiển nhiên vừa rồi có một nữ quỷ bị thần tướng chém mất. Đáng tiếc là bị thần tướng chém giết. Diệp Thần cách quá xa cũng không đến phụ một tay. Tiềm năng điểm một chút cũng không có thu hoạch được. Thuộc tính dị năng tiềm năng điểm có thể thông qua triệu hoán vật đánh giết quái vật thu hoạch được. Nhưng nhất định phải hắn tại phụ cận. Khoảng cách quá xa là không cách nào thu hoạch được tiềm năng điểm. Hơi có chút đáng tiếc than nhẹ một tiếng. Hắn xuất ra linh hồ lô đem chung quanh âm khí thu nạp không còn. Tiếp tục đuổi đi lên. Mỗ Mỗ cùng hộ pháp thần tướng tốc độ so với bọn hắn phải nhanh rất nhiều. Đuổi đến càng lâu khoảng cách càng kéo càng xa. Bọn hắn chỉ có thể xa xa theo ở phía sau. Từ Diệp Thần cảm ứng thần tướng khí tức không đến mức mất dấu. Dãy núi bên trong không phân biệt phương hướng. Cũng không biết Mỗ Mỗ hướng phương nào trốn. Diệp Thần là quyết định nhất định phải chém Mỗ Mỗ. Bất kể thế nào trốn một mực theo ở phía sau. Bất chi bất giác nhanh 2 giờ. Lần nữa vượt qua một tòa núi cao. Khi trước mắt bỗng nhiên sáng lên đầu kia lao nhanh sông lớn xuất hiện ở trước mắt lúc. Diệp Thần biến sắc hô to. Không tốt, chúng ta đuổi tới sông Tiền Đường tới. Mỗ Mỗ ngay tại ngọn núi này sườn núi chỗ chính cùng hộ pháp thần tướng chiến thành một đoàn. Nói đúng ra bị đè lên đánh, đuổi lâu như vậy, đánh nhiều lần như vậy, Mỗ Mỗ thực lực đã bị suy yếu tới cực điểm, đã hoàn toàn đánh không lại thần tướng, không thể chờ, nhất định phải xử lý nàng. Dưới núi là sông Tiền Đường, Mỗ Mỗ cùng sông Tiền Đường bên trong kia Bạch Xà Yêu là minh hữu. Nếu để cho nàng trốn vào trong sông không thể giết, hắn cắn răng một cái, cũng không đi đường, trực tiếp từ trên núi nhảy xuống. Phanh, một tiếng rơi xuống hơn 30 mét quẳng xuống đất. Nhất thời toàn thân kịch liệt đau nhức không thôi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.